Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, Thần y Khuynh Thành. 17. Tiêu Như Phong biết nàng thân thể này không được sủng ái. Thật không nghĩ đến không được sủng ái thành cái bộ dáng này. Người của Tiêu gia không có chút nào giúp đỡ nàng nói chuyện. Ngược lại liên hiệp người ngoài tra hỏi Tiêu Như Phỉ đi chỗ nào. Nàng cũng là bị cái đó kêu chức phách nữ nhân mang về. Tiêu Như Phỉ cùng những người đó rốt cuộc đi địa phương nào? Nàng căn bản không biết. Tiêu Như Phong cuối cùng bị giam vào Tiêu gia hầm giam. Người của Tiêu gia tuyên bố. Nàng nếu là không nói ra Tiêu Như Phỉ tung tích, cũng đừng nghĩ đi ra. Hầm giam thiết trí trận pháp. Muốn chạy trốn ra đi không dễ dàng như vậy. Tiêu Như Phong còn không nghĩ ra biện pháp chạy đi. Đột nhiên liền nghe nói Tiêu Như Phỉ cùng Thất Vương gia trở lại. Bất quá Tiêu Như Phỉ bị trọng thương. Sinh mạng đe dọa. Tại Đế Quốc Học Viện cùng các đại gia tộc liên hiệp lục soát cứu. Những người còn lại lần lượt trở lại. Tiêu Như Phỉ hôn mê bất tỉnh. Tiêu gia mời toàn bộ đại lục nổi danh dược sư tới chữa trị. Cũng không một người có thể trị hết Tiêu Như Phỉ. Tiêu Như Phỉ mẹ oán nộ chi xuống. Cầm Tiêu Như Phong chút giận. Tiêu Như Phong bị cho ăn áp chế linh lực thuốc. Một chút năng lực chống cự cũng không có. Mỗi lần đều bị chơi đùa thoi thóp. Tiêu Như Phong cảm giác mình đường đường một sát thủ. Mang theo không biết so với đám người này trước vào bao nhiêu nghĩ tới đây. Lại bị người ngược đãi như vậy. Đáy lòng có cổ phần không chịu thua thái độ. Luôn muốn tìm máy sẽ cho mình thoát thân. Nhưng mà mỗi lần nàng còn không có chạy ra khỏi Tiêu gia. Cũng sẽ bị người của Tiêu gia tóm lại. Tiêu Như Phong, ngươi còn dám tìm ta liền cắt đứt chân của ngươi. Tiêu Như Phỉ mẹ mang theo nha hoàn. Đứng ở phòng giam bên ngoài liếc nhìn trong phòng giam chật vật Tiêu Như Phong. Hiện tại Như Phỉ trở lại. Nhưng là nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta muốn ngươi đền mạng. Nghĩ đến Tiêu Như Phỉ bộ dáng bây giờ. Tiêu mẫu liền không nhịn được căm ghét người trước mắt. Đều là ngươi cái này sao quả tạ. Khắc chết cha ngươi mẹ ngươi. Bây giờ còn muốn khắc nhà ta Như Phỉ. Trên người Tiêu Như Phong tất cả đều là thương. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu mẫu. Khóe miệng hiện lên cười lạnh. Đáy mắt chỗ sâu một mảnh lãnh ý. Cái thù này. Nàng Tiêu Như Phong ghi nhớ. Tiêu mẫu chợt một đôi trên tầm mắt của nàng. Tâm thần giật mình. Không nhịn được lui về sau một bước. Tiêu mẫu lập tức phản ứng. Sao quả tạ còn không an phận. Các ngươi vào trong đánh cho ta. Hung hăng đánh. Nhìn ngươi còn dám hay không chạy. Cho là Tiêu gia là địa phương nào. Muốn đi thì đi, lần sau nàng lại chạy ra ngoài. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phía sau những lời này là đối với xuống người ta nói. Tiêu mẫu nhìn lấy bị người quyền cước tương ra Tiêu Như Phong. Con tim uất khí xuất ra một nửa. Nàng lạnh rên một tiếng. Mang theo bọn nha hoàn rời đi bẩn thỉu hầm giam. Tiêu Như Phong cả người là thương nằm trên đất. Nắm mặt đất cỏ khô. Đáy mắt hận ý xưa nay chưa từng có nồng. Tiêu gia, chức phách, cho nàng chờ lấy. Minh thù ở trong thành hoạt động có ít ngày. Nàng cũng không làm sao che giấu thân phận. Luôn có người sẽ nhận ra nàng là tuyệt hồn cốc người. Tiêu gia tìm tới cửa tại Minh thù trong dự liệu. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới Bạch gia cũng sẽ tìm tới cánh cửa. Tiểu thư, Bạch gia chủ tự mình mang người đến đây. Có gặp hay không? Hồi Tuyết đứng ở Minh thù bên người. Mặc dù nàng rất không muốn nhìn thấy người của Bạch gia. Có thể nàng không thể cho tiểu thư làm chủ a. Người của Tiêu gia đi, không có đâu. Đều ở bên ngoài. Hồi Tuyết đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Hiện tại toàn bộ Tây Lăng thành đều biết ngài trong thành. Phỏng chừng không được bao lâu. Những thứ kia cầu y người liền sẽ chen chúc tới. Tuyệt hồn cốc danh tiếng tuyệt đối không phải là. Không có hư danh. Muốn cầu tuyệt hồn cốc chữa bệnh người. Có thể lượn quanh Tây Lăng thành tầm vài vòng. Người của Bạch gia phải cho ai chữa, không nói. Hồi Tuyết lắc đầu, nàng con ngươi chuyển động. Suy đoán nói, có phải hay không là. Bạch Yên Nhiên đã xảy ra chuyện gì, Bạch gia được sủng ái nhất chính là Bạch Yên Nhiên. Bạch gia chủ tự mình đến cửa. Ngoại trừ Bạch Yên Nhiên còn có ai có thể có đãi ngộ như thế? Minh Thù đầu ngón tay theo trên môi. Phất qua, cái kia có ý tứ. Cho nên tiểu thư là thấy vẫn không thấy đây, những người này đều ngăn ở bên ngoài khách sạn. Nàng hoài nghi một hồi chủ quán muốn lên tới đuổi người. Minh Thù không nói thấy vẫn không thấy. Hồi Tuyết cũng không dám truy hỏi. Tiểu thư ngoại trừ trước tại Bạch Yên Nhiên trong chuyện xử lý có chút quỷ dị, trong ngày thường đều là rất lý trí có nhận xét một người. Gần đây tiểu thư mặc dù có điểm là lạ, thích ăn thích cười không ít, có thể ít nhất cái đó lý trí có nhận xét tiểu thư trở lại. Tin tưởng tiểu thư làm quyết định sẽ nói cho nàng biết. Hồi Tuyết tiếp tục làm cái mù quáng tiểu mê muội, không hoài nghi chút nào nhà nàng tiểu thư đã sớm bị đổi một tim. Đúng rồi tiểu thư, đây là Túy Hoa các đưa tới bài post. Hồi Tuyết nhớ tới một chuyện. Theo trong tay áo xuất ra chạm hoa mạ vàng thiệp mời thả vào trước mặt Minh Thù. Trên thiếp mời Túy Hoa các ba chữ to đặc biệt nổi bật. Túy Hoa các cho nàng làm gì còn muốn cướp chẫm quà vặt, nàng ngón trỏ đẩy ra thiệp mời. Phía trên cũng không có viết vật kỳ quái gì đó. Chẳng qua là ước Minh Thù 10 ngày sau tham gia Túy Hoa các mở các nghi thức. Mới vừa bị nàng đá một cái vùng, cái này nửa phút lại mở một cái. Hiện tại người có tiền đều là chơi như vậy mà sao? Thành phố xáo lộ. Minh Thù qua lại lật xem thiệp mời. Đây chính là một tấm thiệp mời. Nàng không xác định nghiêng đầu hỏi Hồi Tuyết. Hắn đây là đang mời ta đi thích chàng. Hồi Tuyết bị sặc một cái. Cẩn thận nói. Ta coi càng giống như là khoe khoang. Ý kia không phải là người tốn sức giết một nhà, ta đảo mắt liền có thể lái được một nhà khác, còn phát thiệp mời cho tiểu thư. Đây không phải là trần trụi khoe khoang là cái gì? Minh Thù yên lặng chốc lát. Tuyệt Hồn Cốc cùng Túy Hoa các có cái gì ân oán? Người nam nhân kia cướp nàng trứng có thể là trùng hợp, hắn chẳng qua là yêu cầu trứng màu sức mạnh. Có thể sao? Hắn cái kia miệt thị giọng nói, cùng bây giờ khiêu khích. Không phải là có thu oán chính là ăn no dỗi việc. Hồi Tuyết cau mày nhớ lại. Theo ta được biết, chắc là không có. Bất quá trong cốc rất nhiều chuyện ta cũng không phải rất rõ. Túy Hoa các mọi người đều biết là Thanh Lâu. Có thể nó còn có thật nhiều sản nghiệp. Là một cái cực kỳ thế lực khổng lồ. Không ai dám tùy ý trêu chọc. Hắn rất lợi hại trước bọn họ giao thủ. Người nam nhân kia quả thật nằm ở hạ phong. Không giống như là ẩn giấu một tay. Cũng không phải là, nghe nói thực lực của hắn cũng không mạnh mẽ. Chẳng qua là tu luyện một môn tà thuật, có thể nhiếp nhân tâm phách. Hắn để cho làm cái gì thì phải làm cái gì. Hoàn toàn không có biện pháp phản kháng. Rất là đáng sợ. Minh Thù nhớ tới trước dáng vẻ của nam nhân, nổi da gà nhất thời lên một thân. Túy Hoa các cái thế lực này, ở bên trong nội dung cốt truyện nói tới qua mấy lần. Nhưng không phải là chủ yếu. Phía sau càng là trực tiếp không có xuất hiện. Hiển nhiên Túy Hoa các cùng vị các chủ kia không phải là nhân vật chủ yếu. Hắn tên gì? Thanh Trần. Mọi người gọi hắn Thanh Trần công tử hoặc là Thanh Trần các chủ. Tên cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không hợp. Người nam nhân kia nơi nào có thể sử dụng Thanh Trần danh tự này? Phí của trời. Minh Thù ngón trỏ đẩy thiệp mời chuyển qua bên cạnh bàn. Đầu ngón tay hơi hơi lỏng ra, thiệp mời rơi xuống đất. Minh Thù khóe môi nhỏ câu, Hồng Môn Yến, ăn không thoải mái, không đi, náo nhiệt nàng rất thích, nhưng là người nam nhân kia có cướp nàng quà vặt tiền đề. Nàng hay là không đi, muốn nhịn được cám dỗ, đầu có thể rơi máu có thể chảy quà vặt không thể ném. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.